Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1479, Sông Ngầm. Bắc xuất Trinh Ninh quân, trừ Hạ Hầu Trác mang binh đóng giữ biên ải ra. Rất nhiều đại tướng đều đã ở Mạc Bắc cánh đồng hoang vu. Nhắc tới trên đời cường địch, vậy chỉ có Hắc Võ Nhân mới làm nổi như vậy phối trí. Dĩ nhiên từ trận chiến này kết quả xem, cũng không phải đặc biệt làm nổi. Triệu đại quân vây công 200 mấy chục ngàn Ninh quân. Dây dưa lúc hơn nửa tháng, không có thể cầm 200 mấy chục ngàn người hoàn toàn đánh xuống. Khoát Khả Địch Dạ Lan lui trước khi đi nói, đây là Hắc Võ Đế quốc lập quốc tới nay đều chưa từng có qua vô cùng nhục nhã. Nói một chút đều không sai. Từ Quỷ Nguyệt Bát Bộ liên hiệp Hắc Võ chi địa các tộc, đánh bại cường đại đến cơ hồ vô địch Mông Đế quốc Thiết Kỵ sau đó, Hắc Võ Nhân liền thừa kế Mông Đế quốc vô địch kiểu mẫu. Bọn họ chỉ là không có đánh xuống Trung Nguyên, không phải không đánh lại Trung Nguyên. Sớm đi thời điểm có Bạch Sơn rãnh trời ở đây, sau đó Sở Quốc lại tiêu phí khí lực lớn xây dựng Yến Sơn biên ải. Lúc này mới chặn lại Hắc Võ mấy trăm năm. Đổi nhân vật chính độ suy tính nói liền sẽ rõ ràng. Nếu như Trung Nguyên không có Sở Quốc như vậy một hoàn chỉnh thống nhất cường quốc, mà là chia ra thành mấy cái thậm chí có thể là mấy chục cái nước nhỏ, như thế nào có thể đỡ nổi Hắc Võ Nhân? Hiện tại, một cái mới tinh, càng cường đại hơn, càng thống nhất đoàn kết Trung Nguyên đế quốc xuất hiện. Đại Ninh, Hắc Võ Nhân còn có thể hay không như trước kia như vậy cường thế? Liền xem Đại Ninh kế tiếp mấy chục năm sẽ phát triển như thế nào? Nhắc tới, Khoát Khả Địch Dạ Lan cũng không phải ngốc nghếch, xuôi nam hơn 1 triệu Hắc Võ đại quân vậy không phải là không thể đánh. Chỉ là bọn họ đuổi kịp lúc này, đuổi kịp như vậy một tên địch, Hắc Võ Nhân cho là một lần cuối cùng có thể thuận lợi xâm nhập Trung Nguyên cơ hội. Có thể đụng phải là một đám mạnh đến biến thái tướng quân, mấy trăm ngàn mạnh đến biến thái Ninh quân chiến binh. Đúng vậy. Đó không phải là một cái hai người nhìn như tương đối mạnh, mà là một đám người cũng mạnh như vậy. Đổi lại cái sừng độ tới xem cuộc chiến tranh này, nếu như không phải là Đường Thất địch lãnh binh, đổi thành Hạ Hầu Trác, đổi thành Trầm San Hô, đổi thành Đạm Thai áp sát biên giới, có lẽ không có lão Đường đánh như vậy cấp tiến như vậy cuồng thả. Có thể Hắc Võ Nhân muốn phải phá biên ải tiến vào Trung Nguyên chính là chuyện dễ dàng. Vào giờ phút này, Lý Sất trong lòng ổn định, cuối cùng là ổn định, trận đánh này đánh quả thực thảm thiết, trước đó chưa từng có thảm thiết, có thể trận chiến này sẽ là Trung Nguyên đánh ra mấy chục năm thái bình an ổn. Các tướng sĩ vô số tử thương, nhưng mà bọn họ hy sinh, sẽ là càng nhiều hơn Trung Nguyên người dân tranh thủ được an ổn sinh hoạt tương lai. Đứng ở Huyết Phù Đồ doanh trại lầu gỗ phía trước, Cao Chân nhìn cái này lầu gỗ, sau hồi lâu hỏi Lý Sất, bệ hạ, lầu này muốn không muốn đốt? Lý Sất lắc đầu, tại sao phải muốn đốt? Phá hủy tốt biết bao, cầm tháo ra đồ trở đến Bạch Sơn đi, đều hữu dụng. Cao Chân ngẩn một tí, lòng nói mình quả nhiên không phải một người thông minh. Như thế nhìn như, mình cũng thực không phải một cái sẽ sống qua ngày người. Đúng rồi. Cao Chân chợt nhớ tới một chuyện, hắn cầm ở nơi này trong doanh trại phát hiện dưới đất thầm nói chuyện hướng Lý Sất bẩm báo một lần. Đây cũng là đưa tới Lý Sất tò mò. Lý Sất muốn biết điều này mật đạo thông hướng địa phương nào. Bởi vì Huyết Phù Đồ những người đó có thể dễ như trở bàn tay đốt Hắc Võ Nhân đại doanh, cũng đủ để thuyết minh điều này thầm nói có thể xuất hiện ở Hắc Võ Nhân đại doanh sau lưng. Nếu không Hắc Võ Nhân không thể nào không phòng được. Cái này Mạc Bắc cánh đồng hoang bộ tộc sợ Huyết Phù Đồ, đó là bởi vì bọn họ không thể đánh. Huyết Phù Đồ hung danh lại chân thực quá thịnh, Hắc Võ Nhân biết sợ liền một đám mã tặc. Tổng không thể là cái này mấy ngàn mã tặc vừa xuất hiện ở Hắc Võ đại doanh, những cái kia Hắc Võ Nhân liền bị hù được tè ra quần, cho nên mới sẽ bị mã tặc cầm đại doanh đốt. Đi thăm dò một chút, Lý Sất nhìn về phía Cao Chân, điều phái một ít nhân thủ tới, cầm sụp đổ trận chỗ ở dọn dẹp đi, nếu như cái này thầm nói có thể thông đến Bạch Sơn bên kia, Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói, nếu như có thể thông đến Bạch Sơn bên kia, có lẽ liền cùng lượng một tòa biên ải như nhau. Lý Sất cười lên, đám người vậy đều nở nụ cười. Bọn họ từ nơi này lầu gỗ lầu một lối vào đi xuống. Đánh cây đuốc, một đường đi về phía trước. Cái này Mạc Bắc hình dạng bề mặt trái đất thật sự là để cho người cảm thấy thần kỳ. Ai có thể nghĩ tới cánh đồng hoang vu này dưới còn có sông ngầm. Mạc Bắc người cũng thiếu nước. Nơi này sinh hoạt các bộ tộc người dân. Phải nói một năm đến cuối cũng không việc gì, cơ hội tắm một chút cũng không quá phận. Nguồn nước đối với Mạc Bắc mà nói, so mỏ vàng còn muốn hấp dẫn hơn người. Huyết phù đồ cầm doanh trại chọn ở nơi này. Lúc ban đầu có thể là bởi vì vậy phiến nho nhỏ ốc đảo. Có thể khi bọn hắn lại có thể tìm được một cái sông ngầm sau đó. Chỗ tòa này lầu gỗ liền sau đó nhô lên. Khống chế nguồn nước, ở Mạc Bắc liền cơ hồ giống như là chiếm cứ địa vị thống trị. Thà nói là vì ẩn núp, không bằng nói là vì chiếm đoạt. Xuống sau đó, Lý Sất phát hiện điều này sông ngầm nước chảy cũng không phải là rất gấp. Lượng nước nhìn như vậy không tính lớn. Sông ngầm chiều rộng địa phương lớn tổng thể có 3-4 trượng cỡ đó. Hẹp địa phương liền 1 trượng cũng không có. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm sông lên soát. Bao nhiêu năm lắng đọng, mới có như vậy một loại dưới đất kỳ quan xuất hiện ở trước mặt người. Dư Cửu Linh vốn là phải về biên ải vận rượu. Nghe muốn dò sông ngầm, nói gì vậy muốn cùng. Lý Sất sao có thể chịu đựng được Dư Cửu Linh nũng nịu. Cho nên liền đúng hắn không đi trở về, mà là phái người khác hồi biên ải đi cầm ăn mừng rượu cũng trở tới. Lúc này Dư Cửu Linh vừa đi vừa buồn bực, hắn ngẩng đầu nhìn xem, lại cúi đầu nhìn xem, mặt đầy đều là không rõ ràng. Trên đầu chúng ta có phải hay không Mạc Bắc cánh đồng hoang vu? Chẳng lẽ không đều là cát sao? Cát tại sao sẽ ở trên đỉnh đầu không rơi xuống? Dư Cửu Linh tò mò nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nói, lần sau không muốn hỏi ngay trước mặt mọi người ra cái loại này chậm trả lời không được vấn đề. Lộ vẻ được chậm cũng không phải như vậy học nhiều hiểu rộng. Dư Cửu Linh, bệ hạ có thể biên à? Dù sao thần vậy nghe không hiểu. Biên, Lý Sất suy nghĩ một chút. Sau đó ho khan hai tiếng, dùng nghiêm túc giọng, chỗ này từ phương diện phong thủy tới xem, gọi là đâm lưu cục, không phải tiên thiên là có thể tồn tại, mà là hậu thiên hình dạng bề mặt trái đất đi qua ngoại lực can thiệp, sau đó hình thành sông ngầm. Dư Cửu Linh, bệ hạ ngươi thật là nâng đỡ ta, bệnh thành như vậy lấy vi thần là có thể nghe hiểu. Lý Sất, đổ cũng có đơn giản sáng tỏ giải thích. Dư Cửu Linh, mời bệ hạ đơn giản sáng tỏ một ít. Lý Sất nói, ngươi khi còn bé chơi qua cát sao? Nắm cát chất đống, dùng nhỏ côn tại hạ bên chọc ra một cái hang. Ngươi hướng trong động đi tiểu. Đi tiểu là có thể chảy tới cát đống bên kia đi. Dư Cửu Linh, cái này thật đúng là chơi qua. Lý Sất, ừ, đây chính là đâm lưu cục. Đâm chơi đi tiểu, tiểu xong liền lưu. Dư Cửu Linh, y dài. Lý Sất cười nói, có đủ hay không đơn giản sáng tỏ? Dư Cửu Linh, đủ, như vậy tán gẫu nói chuyện vớ vẩn trước đến vậy sụp đổ địa phương. Lúc ấy cao chân bọn họ lui về tương đối gấp, dưới đất hoàn cảnh lại u ám, cho nên không có nhìn hơn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lúc này cẩn thận xem xét mới phát hiện, than sụp xuống đồ, có lẽ không phải sông ngầm trên đỉnh đất tầng rơi mất. Mà là có người cố ý ở chỗ này trước thời hạn chất đống không ít thứ. Hoặc giả là huyết phù đồ người ở phát hiện cái này sông ngầm ban đầu liền làm xong chuẩn bị. Bọn họ cầm điều này sông ngầm làm rút lui mật đạo. Vì phòng bị phía sau truy binh đi lên. Cho nên trước thời hạn ở cái này chuẩn bị không thiếu vật liệu gỗ và đá. Dùng dây thừng hoặc là đồ gì khác cố định ở. Khi bọn hắn rút lui thời điểm. Cầm dây trói chặt đứt, đá liền rơi xuống phong bế hành lang. Cao chân mang người đi lên dọn dẹp, cầm đá vật liệu gỗ các loại đồ tất cả đều mang ra. Chỉ dùng không tới 2 tiếng liền dọn dẹp ra, tiếp tục đi về phía trước. Tựa hồ so với trước đó đi qua địa phương càng phải hẹp hòi chút. Cao Trân mang người đi tuốt đàng trước bên. Binh lính thủ hạ cũng đem liên nỏ hái xuống. Phòng bị đi tới trước. Cũng không ai biết nơi này còn biết hay không cất giấu mã tặc. Loại địa phương này nếu như gặp phải phục kích nói. Liền tránh cũng không tránh thoát. Cứ như vậy đi có chừng mấy giờ. Tính toán bên ngoài đều đã trời tối. Lại có thể vẫn chưa đi đến cuối. Hơn nữa đi về trước xem. Vẫn là không có bờ bến như nhau. Thâm thúy giống như là tựa như nối thẳng một cái thế giới khác. Như vậy xem ra nói. Có lẽ phải đi ra ngoài cần phải mấy ngày thời gian. Lý Sất bọn họ ngay sau đó buông tha tự mình dò xét. Tất lại còn có rất nhiều quân vụ chuyện phải xử trí. Lý Sất để cho Cao Trân an bài trinh sát. Mang theo đầy đủ thức ăn tiếp tục đi về trước cha. Bọn họ thì trở lại huyết phù đồ doanh trại. Trở lại vậy lầu gỗ bên trong đã là ngày thứ hai. Bởi vì đi quá lâu. Còn ở thầm nói bên trong nghỉ ngơi nửa đêm. Vừa ra tới. Chỉ cảm thấy tâm tình cũng trống trải. Thế giới cũng đổi được tốt đẹp. Nếu như lâu dài ở dưới hoàn cảnh này sinh hoạt. Có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu khó khăn bị. Mấy ngày kế tiếp cũng không có gì việc lớn. Các binh lính cần chỉnh đốn khôi phục thể lực. Trước trận chiến ấy đánh chân thực quá hung chút. Mỗi cái thể lực của con người tinh lực trên căn bản cũng đã gần đến hao hết thời điểm. Cái loại này mệt nhọc. Không phải một ngày hai ngày là có thể tỉnh lại. Huống chi đó là chiến trường à. Đối mặt là cõi đời này hung nhất giết hại chuyện. Mặc dù lần này tới Mạc Bắc đều là tránh Quy Ninh quân chiến binh. Bọn họ ở Trung Nguyên trên chiến trường đã sớm trải qua vô số lần máu chảy thành sông lịch luyện. Có thể không đại biểu bọn họ biết một chút mà vấn đề đều không ra. Cho nên Lý Sất giao cho Đạm Thai áp sát biên giới bọn họ một cái nhiệm vụ. Để cho bọn họ không có sao liền tổ chức các binh lính chơi. Hoặc là xúc cúc, hoặc là mã cầu, hoặc là chuyện gì khác. Để cho các binh lính tận lực thanh tĩnh lại. Bởi vì lần này thật sự là và trước kia đánh chiến đấu không giống nhau. Trước kia Ninh quân chinh chiến bốn phương. Lúc nào từng có lớn như vậy thương vong. 200.000 người chết trận ở nơi này Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu. Bắc xuất chinh Ninh quân chủ lực giảm nhân số vượt qua 1/3. Lại mấy ngày sau, tiến vào sông ngầm đi thăm dò trinh sát mới trở về. Hướng Lý Sất bẩm báo đi qua. Bọn họ đi ước chừng 3 ngày rưỡi mới đi ra khỏi đi. Lối ra địa phương quả nhiên ngay tại Bạch Sơn Hạ. Một phiến trong rừng. Hơn nữa còn là ở một cái khá là chật hẹp vách núi trong khe hở. Khe hở kia chỉ có thể chứa chấp 2-3 người miễn cưỡng thông qua. Lại hẹp một chút. Có thể ngựa cũng làm khó dễ. Xuất hiện ở miệng địa phương còn phát hiện mấy cái huyết phù đồ mã tặc thi thể. Cũng không biết là chết thế nào. Là chết tại nội loạn. Vẫn là bị thương quá nặng bị vứt bỏ nơi này. Trinh sát từ núi kia ven núi trong khe hở đi ra. Ở cánh rừng vòng vo một vòng. Còn có thể thấy ban đầu mã tặc ở nơi này dừng lại dấu vết. Lại theo những dấu vết này đi ra ngoài. Đến cánh rừng nơi ranh giới. Quả nhiên thấy được hắc võ nhân vậy không lành lặn không hoàn toàn doanh trại. Bởi vì hắc võ nhân rút đi rất gấp. Cái này doanh trại lại bị đốt hơn nửa. Cho tới còn dư lại lều trại cũng không có mang đi. Đại khái cũng chỉ là mang đi còn sót lại lương thảo vật liệu. Chuyến này dò đường. Trinh sát còn cầm tuyến đường và địa hình đại khái vẽ ra đồ. Đây là Ninh quân thám báo thói quen. Từ trước kia rất sớm liền làm thành thói quen. Lý Sất sau khi nghe xong. Lại nhận lấy những cái kia vẽ bản vẽ sơ bộ nhìn xem. Hơi có vẻ nhỏ hẹp. Mấy ngàn mã tặc còn dễ nói. Nếu như mấy chục ngàn đại quân từ nơi này đi. Sợ là không quá thực tế. Lý Sất nhìn về phía đường thất địch. Có được hay không để cho Cao Trân mang lang viên doanh từ nơi này đi qua. Trước thời hạn bố trí xong mai phục. Lang viên doanh ở nơi này loại rừng núi rừng tác chiến. Nhất là sở trường. Vậy nhất có thể phát huy ra bọn họ thực lực. Đường thất địch gật đầu một cái. Bệ hạ cân nhắc chu đáo. Quả thật có thể để cho lang viên doanh đi trước bố trí mai phục. Lý Sất lại hỏi trinh sát. Như nỏ nặng các loại dụng cụ. Có thể mang đi ra ngoài sao? Trinh sát lắc đầu nói. Hồi bệ hạ, mang không đi qua. Lý Sất gật đầu một cái. nhìn về phía Cao Chân nói. Vậy thì chuẩn bị nhiều dây thừng và cái khác leo vật cần thiết. Cầm lối ra địa hình dò tra rõ. Xem là không phải có thể lợi dụng dãy núi. Đánh bất ngờ hắc võ nhân miệng núi bên trong quân coi giữ. Cao Chân đáp một tiếng. Đi ra cửa chuẩn bị. Lý Sất hỏi Đường Thất Địch. Chậm có thể hay không cùng đi? Đường Thất Địch không trả lời. Chính là như vậy nhìn Lý Sất. Cầm Lý Sất nhìn có chút buồn bực. Bởi vì ánh mắt này phải trả lời liền Lý Sất vấn đề. Đương nhiên là không thể đi. Chậm có chút thời điểm. Vậy sẽ tự do phóng khoáng. Đường Thất Địch nói. Bệ hạ nếu như không nghe thần mà nói. Vậy thần không thể làm gì khác hơn là đi mời hoàng hậu nương nương tới. Lý Sất. Ngay tại bọn họ vừa nói điều này thời điểm. Ở Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu. Có hai người. Đón bắc gió. Lảo đảo nghiêng ngã đi. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.